Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, thành tựu mới. Miệng quạ đen, một nồi nồng canh, Tần Dương chỉ uống mười mấy bát liền ngừng lại, nhục thân nội tình lần nữa làm sâu sắc, khí huyết nồng đậm như lửa, đã đến khó mà áp chế tình trạng, sở dĩ dừng lại. Thuần túy là bởi vì Táng Hải Tu Tủy Điển tu hành có chút kẹp lại, đến một tích lũy về sau hậu tích bạc phát giai đoạn. Năm loại linh thể một mực không có tấn thăng bảo thể dấu hiệu. Tần Dương cũng tạm thời từ bỏ, hoặc là tìm tới cái thích hợp hoàn cảnh, một lần nữa lại tu thành một loại thể chất, lại muốn a lùi lại mà cầu việc khác, trước thử tu hành Tam Dương Khai Thái Chi Pháp. Theo thứ tự để dẫn dắt thể chất biến hóa, từ khi tu thành 5 loại thể chất, trong lòng Tần Dương liền đã đối với tấn thăng cao hơn cấp bậc thể chất không ôm hy vọng gì. Đi không được chất, liền đi lượng tốt, dù sao trước mắt mấy loại thể chất cũng không có xung đột. Ngược lại mình tạo thành một cân bằng, lẫn nhau có bổ ích, lưu luyến không rời buông xuống bát. Phong lão tổ ngồi ở một bên không nhúc nhích nhìn. Làm sao không ăn, đói quen thuộc, không thấy ngon miệng, trước giữ lại lần sau lại ăn. Thật sự khổ ngươi, phong lão tổ thở dài, lại nghĩ đưa tay vỗ vỗ Tần Dương bả vai. Tần Dương nheo mắt, quả quyết lui về sau một bước. Phong lão tổ nếu không phải quá khùng, kỳ thật vẫn rất tốt trung đụng, chính là ra tay không nặng không nhẹ. Làm không cẩn thận liền sẽ tại vô ý ở giữa thụ thương. Ngẫm lại mình mai rùa, trước đó đều có thể xưng hoàn mỹ phòng ngự. Lúc này mới mấy ngày thời gian, bị phá phòng 2 lần, một lần bị cắn 2 lỗ nhỏ, một lần bị bóp ra đến dấu ngón tay. Thuần dựa vào mai rùa bản thân lực phòng ngự, đã có chút không quá đi, vẫn là tìm cơ hội hào hào luyện chế một chút. Sư tôn, nên lên đường, ta còn có chuyện khác phải bận rộn đâu. Sư tôn người không phải cũng có việc gì thế? Tần Dương thăm dò tính hỏi một câu, muốn thử một chút có thể hay không đem phong lão tổ đuổi đi. Mặc dù có cái đại lão đi theo sẽ phi thường an toàn. Nhưng nếu đại lão bản thân liền là người bị bệnh thần kinh, bản thân liền là uy hiếp lớn nhất, tư vị này cũng có chút không dễ chịu. Lúc đầu bị nhận lầm là đồ đệ của hắn, Tần Dương đúng là có mượn nhờ một chút phong lão tổ lực lượng ý nghĩ. Nhưng mới vừa rồi, phong lão tổ thần trí thoáng không rõ ràng một điểm, không nhận ra hắn tới. Nếu không phải có mai rùa mang theo, sợ là liên phát âm thanh cơ hội cũng sẽ không có. Ai biết phía sau hắn có thể hay không tái phát điên. Ta còn có việc a. Phong lão tổ sững sờ tại nguyên chỗ, nhíu mày khổ tư, ta làm sao nghĩ không ra tới. Trước đó mấy cái kia U Minh Thánh Tông người, ngươi còn nhớ rõ không? Cái gì U Minh Thánh Tông? Minh chết, U Minh Thánh Tông ngu xuẩn, lại tới khi dễ ngươi rồi. Ta nhớ ra rồi, ta giống như giết 2 U Minh Thánh Tông đệ tử. Ta tại sao muốn giết bọn hắn? Đúng. Chính là bọn họ lại khi dễ ta. Sư tôn cho ta chút giận. Chẳng qua sư tôn lần này ra là có chuyện quan trọng muốn đi làm, sao có thể ở ta nơi này chậm trễ thời gian. Sư môn Hoàng Tuyền Bí Điển bảo thư bị trong môn phản đồ đánh cắp, sư tôn không phải muốn đi đuổi trở về sao? Có việc này à? Phong lão tổ một mặt mờ mịt, vẻ mặt điên điên khùng khùng biến ảo, khi thì mê mang, khi thì nghiến răng nghiến lợi. Ta không quá nhớ kỹ. Sư tôn, ngươi quên, đây là U Minh Thánh Tông âm mưu. Bọn họ dùng ác độc pháp môn, để ngươi không nhớ rõ. Bằng không thì ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi vì cái gì truy những U Minh đó Thánh Tông đệ tử? Còn không phải bọn họ vì dẫn ra ngươi, để cho bảo thư mang về U Minh Thánh Tông. Bảo thư di thất, về sau như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Nói không sai, Minh chết, ngươi ngay tại như thế đợi, Vi sư đi đoạt lại bảo thư liền đến. Phong lão tổ thần tình càng thêm điên cuồng, đầy người sát khí, hóa thành thực chất, dường như từng tầng hắc khí bắn ra mà ra. Tần Dương bị hất bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, mà phong lão tổ mặt mũi tràn đầy điên cuồng, hóa thành một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương vô cùng ngạc nhiên, dễ dàng như vậy liền thuyết phục phong lão tổ rồi. Bất kể như thế nào, tối thiểu trước thoát khỏi phong lão tổ lại nói. Phong lão tổ rời đi, âm bội thú liền từ tay Tần Dương trên cổ tay nhảy xuống tới. Rơi trên mặt đất, lẳng lặng nhìn Tần Dương đem một đỉnh nồng canh thu hồi. Cũng không có thừa cơ đào tẩu. Trong lòng Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Thoáng tưởng tượng, liền không nhịn được cảm thán. Đều nói một số thời khắc người không bằng thú. Vẫn là thật có đạo lý. Âm bội thú sống đơn giản. Một chính là một, khác nhau chính là khác nhau. Đã nói xong, liền không đổi ý. Dù sao hiện tại chuyện cần làm, đối với nó mà nói, không có gì nguy hiểm. Nếu không phải như thế, Tần Dương cũng không dám đuổi phong lão tổ đi. Vội vàng thu thập xong đông tây, tiếc nuối một chút đoàn kia màu u lam linh hỏa bị phong lão tổ lấy đi. Tần Dương liền đi theo âm bội thú vội vàng rời đi. Tiến lên không xa, âm bội thú liền ngừng lại. Trong rừng rậm một cỗ thi thể không đầu, đổ vào trong bụi cỏ. Âm bội thú leo đi lên dạo qua một vòng, liền không lại để ý tới. Thi thể thần hồn đã sớm không có, cũng không biết đúng bị diệt, vẫn là trốn. Tần Dương đi lên trước, đánh giá cỗ này thi thể. Mặc quần áo, cũng không chính là mấy ngày trước nhìn thấy hai người kia bên trong một a. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện người này đâu, đều bị đập vào trong lồng ngực. Một thể tu sẽ như vậy chết, không cần phải nói, khẳng định đúng phong lão tổ làm. Quay đầu lại nhìn nơi này cách mình chỉnh đốn địa phương rất gần. Tần Dương suy nghĩ một chút, lúc ấy phong lão tổ nói là tìm đồ đệ. Mà phong lão tổ lúc ấy tới, trực tiếp liền nhận lầm mình đúng hắn đồ đệ. Rõ ràng lần thứ nhất gặp thời điểm không có dạng này. Sẽ không phải là cái này hỗn đản sau khi bị tóm. Nhìn thấy mình, liền mù chỉ một chút, nói mình chính là đồ đệ, lừa dối phong lão tổ. Càng nghĩ càng thấy đến loại khả năng này rất cao. Đổi lại mình, vì mạng sống, thoát khỏi phong lão tổ. Sợ là cũng loại suy nghĩ này. Đưa tay sờ thi, mò ra một bạch sắc quang cầu. Tần Dương tiện tay đập tiến trong đầu, sau đó đem người này vật phẩm tùy thân điểm nhẹ một lần, lại đem đầu của hắn từ trong lồng ngực rút ra, tại tồn kho trong quan tài, cầm miệng rác rưởi nhất thiết mộc quan tài, đem hắn an táng tại trong rừng rậm hạ táng. Giờ Tần Dương dành thời gian đi xem một chút quyển kia sách kỹ năng bên trong đều thứ gì đông tây. Nguyên lai chính là cái nhiệm vụ mà thôi. Tần Dương hơi có chút thất vọng. Lúc đầu nhìn thấy bạch sắc quang cầu, liền biết khẳng định không phải công pháp gì bí thuật. 89/10 đúng bí ẩn gì tin tức. Không nghĩ tới cũng chỉ đúng thằng xui xẻo này nhiệm vụ sách mà thôi. Đây chính là hắn trước khi chết bí mật lớn nhất. Hắn cùng một chút U Minh Thánh Tông đệ tử, nhiệm vụ liền đem phong lão tổ dẫn tới Hắc Lâm Hải chỗ sâu, đem nó dẫn tới trong tuyệt địa, để phong lão tổ bị vây chết ở bên trong. Thậm chí vì trợ giúp bọn họ chấp hành nhiệm vụ, còn chuẩn bị một đống lớn liên quan tới phong lão tổ tư liệu, để bọn hắn hiểu rõ rõ ràng, tại gặp được phong lão tổ, có thể thuận lợi dẫn đạo. Lúc đầu bọn họ đích xác thành công, đem phong lão tổ dẫn tới trong đó một chỗ trong tuyệt địa. Đáng tiếc phong lão tổ điên rồi, thực lực lại mạnh hơn, quả thực là từ trong tuyệt địa vọt ra. Dựa theo kế hoạch, nếu bọn họ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ này, tại trong Hắc Lâm Hải tuyển một chỗ càng thêm địa phương nguy hiểm, tiếp tục đem phong lão tổ dẫn qua, Tần Dương nhặt thằng xui xẻo này túi chữ vật, thoáng kiểm lại một chút. Một quỷ nghèo, không có gì tốt đông tây. Từ đó tìm tới một viên phổ phổ thông thông ngọc giản. Bên trong chính là có quan hệ Phong lão tổ tư liệu. Phong lão tổ họ Thôi, tên Lương Bình, chính là Hoàng Tuyền Ma Tông một vị lão tổ. Cái gọi là lão tổ, chính là đã từng là nhất mạch chi chủ. Về sau bộ nhập lão niên, khí huyết suy kiệt, thực lực không bằng toàn thịnh thời kỳ. Vì trước khi chết, nâng cao một bước, kéo dài thọ nguyên, lúc này mới buông xuống tạp vụ, chuyên tâm tu hành. Lão tổ tại Hoàng Tuyền trong Ma Tông, địa vị cao thượng, chính là đương nhiệm tông chủ gặp, đều muốn chấp hậu bối lễ. Có cái gì đại sự, tông môn cao tầng thảo luận, lão tổ cũng biết tham dự, chỉ có điều lão tổ quyền lợi kém xa trước đó mà thôi. Thôi lão tổ lúc còn trẻ, chính là nổi danh thiên tài, làm người tùy tiện, không ai bì nổi, cùng người giao thủ, cũng nhiều đúng tàn nhẫn quyết tuyệt, nửa điểm thể diện liền không nói, thế là trên hắn nửa đời, đắc tội người, từ đồng môn đi ra bên ngoài tu sĩ, biển đi, cho đến hắn từ nhất mạch chi chủ lui khỏi vị trí hậu phương. Cũng bởi vì kiến thức rộng rãi, học rộng tài cao, Hoàng Tuyền trong Ma Tông, không ít người cũng biết nắm lỗ mũi, chịu đựng hắn ác liệt tính cách, đến hắn nơi này thỉnh giáo. Hàng năm công pháp thôi diễn, đạt được không trọn vẹn pháp môn hoàn thiện, các loại cấp cao công việc nghiên cứu, đều muốn Thôi lão tổ này xuất lực. Hắn thậm chí từ Hoàng Tuyền bí điển, tìm hiểu ra một môn mới pháp môn, mặc dù không so được Hoàng Tuyền bí điển, lại có thể truyền bá ra, tu hành độ khó cũng chợt hạ xuống. Cái này khiến Hoàng Tuyền trong Ma Tông không ít thiên phú không phải đứng đầu đệ tử, cũng có thể tu hành tân pháp cửa, chính là bởi vì uy danh hiển hách, chiến tích chói lọi, đạt được môn kia ai cũng xem không hiểu Táng Hải bí điển, mới có thể đem nó giao cho hắn. Tần Dương nhìn trong tư liệu ghi chép, trong lòng lại không cái gì ngoài ý muốn. Có thể từ một nguyên tác giả đều xem không hiểu đồ dỏm bên trong, tìm hiểu ra mới đông tây, mặc dù nổi điên, nhưng thực lực của hắn lần nữa tăng lên, lại sự thật không thể chối cãi. Có loại bản lãnh này, trước kia tất nhiên là điêu đến không có bằng hữu, nhưng Tần Dương đem tư liệu nhìn hơn phân nửa, phía trên cũng ghi chép Thôi lão tổ các loại quan hệ. Từ đệ tử đến sư huynh đệ đều có, hết lần này tới lần khác chính là không có một cái gọi mình chiết đệ tử. Nhìn thấy cuối cùng, mới tại một chút râu ria không đáng kể bên trong, phát hiện liên quan tới mình chiết ghi chép, Thôi lão tổ trước kia hoàn toàn chính xác có một cái gọi là mình chiết đệ tử. Đáng tiếc hơn 1000 năm trước liền đã chết yểu, Thôi lão tổ lúc ấy còn chưa thoái vị. Thân cư nhất mạch chi chủ chức vị quan trọng nhiều năm. Tích uy rất nặng, làm việc bá đạo tàn nhẫn. Không nói đạo lý, không ít người đều giận mà không dám nói gì. Tại hắn dưới dâm uy run lẩy bẩy, không ai dám đi công khai trêu chọc Thôi lão tổ. Nhưng đệ tử của hắn liền gặp nạn, mình chết chính là vào lúc đó xảy ra chuyện. Mình chết thân phụ âm tuyền bảo thể, còn đang bú sữa, liền bị Thôi lão tổ thu làm môn hạ, thậm chí cho hắn ban thưởng họ Thôi. Ký thác kỳ vọng, Thôi Minh Chiết từ nhỏ thiên tư thông minh, chịu khổ cũng chưa hề đều cắn răng kiên trì. Tại Thôi lão tổ trước mặt rất nhu thuận hiếu thuận, mỗi năm ở chung xuống tới, Thôi lão tổ tự nhiên đãi dường như thân tử. Sau đó, theo Thôi Minh Chiết bộc lộ tài năng, bắt đầu có người kinh hô, Thôi Minh Chiết kế thừa Thôi lão tổ tài tình, nhân duyên nhưng còn xa so Thôi lão tổ tốt rất nhiều. Cùng Thôi lão tổ có thù người, tự nhiên để mắt tới Thôi Minh Chiết, đến mức cuối cùng Thôi Minh Chiết chết như thế nào, đều không ai biết, chỉ mất tích, sau đó hồn đăng tát rồi. Chuyện này đối với Thôi lão tổ đả kích rất lớn. hắn cả đời chưa lập gia đình, liền lúc tuổi già, tại trên người Thôi Minh Chiết cảm thụ một chút có con cháu quấn quýt niềm vui thú. Thế là Thôi lão tổ nổi điên một đoạn thời gian, giết không ít người, cũng không có tra rõ ràng chân tướng, bởi vì cừu gia nhiều lắm. Cuối cùng cũng bởi vì việc này gây lui khỏi vị trí hàng hai. Tần Dương buông xuống ngọc giản, trong lòng có chút thổn thức, hắn có thể cảm giác được. Phong lão tổ đối với vị này gọi Minh Chiết đồ đệ, đó là thật lòng yêu thương. Vốn đang coi là Minh Chiết là trước kia Phong lão tổ ngộ sát những đệ tử kia bên trong một. Không nghĩ tới Minh Chiết đã sớm chết hơn 1000 năm. Phong lão tổ điên rồi, còn nhớ rõ, cũng chính là hơn 1000 năm trước chuyện, sợ là liền đoạn thời gian kia ký ức, với hắn mà nói đúng khắc sâu nhất, lại tại thằng xui xẻo trong túi chữ vật xôi trào một hồi. Cũng không có phát hiện khác đông tây, chỉ xác nhận thằng xui xẻo này, có tu vi linh đài, mà lại là thể tu, tại U Minh Thánh Tông bên trong đệ tử. Cũng bạt tiêm người nổi bật, nhưng Tần Dương có chút buồn bực. U Minh Thánh Tông có mau bệnh, Phong lão tổ đã điên rồi, còn trăm phương ngàn kế, muốn hố chết Phong lão tổ làm gì? Năm đó Phong lão tổ cùng U Minh Thánh Tông cao tầng, đúng kết bao lớn thù, đứng tại người đứng xem góc độ nhìn, tự nhiên là giữ lại tốt nhất rồi, liền để Hoàng Tuyền Ma Tông tìm về đi. Loại thực lực này mạnh, nhưng lại lục thân không nhận, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát tên điên, không chừng sẽ cho Hoàng Tuyền Ma Tông mang đến bao lớn tổn thất. Hết lần này tới lần khác Phong lão tổ đối với Hoàng Tuyền Ma Tông cũng coi là lao khổ công cao. Bọn họ khẳng định không có cách nào giết chết Phong lão tổ. Nhiều lắm thì giam giữ mà thôi. Nhưng đối với loại này tính tình quay lệ nhân vật thiên tài, cho dù là điên rồi, muốn bắt giam sợ là cũng không dễ dàng. Nhưng U Minh Thánh Tông lại muốn lặng lẽ sờ sờ hố chết Phong lão tổ. Hoàng Tuyền Ma Tông cao tầng sợ là biết, cũng biết sau khi cân nhắc hơn thiệt, mở một con mắt nhắm một con mắt, giả bộ như không thấy được, một cái Phong lão tổ mà thôi, tổn thất liền tổn thất. Đối với đại cục không ảnh hưởng nhiều lắm, dù sao cũng so hao hết khí lực bắt về, tình thế khó xử muốn tốt. Càng nghĩ, Tần Dương đạt được một cái kết luận, Phong lão tổ lúc tuổi còn trẻ, khẳng định đúng tiêu chuẩn nhân vật phản diện mô bản, đem Minh Thánh Tông hiện tại cao tầng đắc tội mấy lần, mà lại đều đắc tội thảm rồi, có thể khiến người ta mang thù nhớ một đời. Nhấc lên danh tự con mắt đều đỏ lên. Bây giờ suy nghĩ một chút, dẫn Phong lão tổ đi tìm U Minh Thánh Tông phiền phức, cũng không tính là bẫy người. U Minh Thánh Tông trước đó muốn hố giết Phong lão tổ phía trước, Phong lão tổ đi báo thù cũng rất bình thường. Dù sao oan oan tương báo, vĩnh viễn không tận. Thù mới hận cũ, cái từ này không phải là như thế tới a. Cũng chính là mình bây giờ yêu làm việc tốt, mới cho bị che đậy Phong lão tổ chỉ con đường sáng. Chẳng qua, Tần Dương lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Vạn nhất Phong lão tổ đi không bao lâu, liền quên muốn đi làm gì chứ? Được rồi, không nghĩ, tùy duyên, trước đi theo âm bội thú, đi xào huyệt của nó phụ cận đi dạo. Nhìn có thể hay không hảo vận tìm tới vị kia hắc lê tiền bối thi thể. Lại nói, ta muốn đi xào huyệt của ngươi, tìm hắc lê tiền bối. Thể tu, nhục thân hẳn là mạnh phi thường, đầy đủ chống đỡ được ngươi răng độc. Hẳn là thật lâu trước đó đi qua âm cực chi địa. Về sau liền rốt cuộc không có rời đi hắc lâm hải. Ngươi có ấn tượng không? Ngươi dẫn ta tìm tới vị tiền bối kia thi thể, chúng ta liền thanh toán xong. Âm bội thú quả quyết cho hắn một ánh mắt. Không có ấn tượng, ngươi ngoại trừ thôn phệ thần hồn, quỷ vật cũng ăn, trong sào huyệt âm hồn quỷ vật khẳng định đều bị ngươi ăn sạch, ngươi mới ra ngoài kiếm ăn. Ta hiểu rõ cái địa phương, có cực lớn đến đầy đủ ngươi ăn vạn 8000 năm quỷ vật. Chỉ cần ngươi dẫn ta tìm tới vị tiền bối kia thi thể, ta liền dẫn ngươi đi. Cái này tính ngoài định mức, đưa cho ngươi thù lao. Âm bội thú nâng lên hai cái đầu, trong mắt ra bên ngoài sáng lên, hơi có chút hoài nghi nhìn Tần Dương. Chỉ cần người kia đã từng đi qua, ta liền có thể giúp ngươi tìm tới hắn. Đằng sau nếu là ngươi không mang ta đi, ngươi nói nơi này, ta liền ăn ngươi. An không, ta nói có liền nhất định là có. Một bên khác, Phong lão tổ trôi giạt từ từ, hóa thành một sợi huyễn ảnh, xuyên thẳng qua đến biên giới Hắc Lâm Hải, thẳng đến U Minh Thánh Tông phương hướng mà đi. Tiến lên nửa đường, Phong lão tổ tung bay ở trong cao không, có chút mê mang nhìn chung quanh. Ta ở chỗ này làm gì? Dường như Tần Dương lo lắng. Phong lão tổ đi đến nửa đường, thật quên, mà ở trong đó bốn không dính. Phóng tầm mắt nhìn tới, một người sống đều không gặp được, ngay cả cái người hỏi đều không có. Phong lão tổ tung bay ở giữa không trung, trầm tư suy nghĩ thật lâu, thần sắc càng thêm vặn vẹo, mặt mũi tràn đầy nanh ác, ánh mắt phiêu hốt, triệt để không nhớ nổi, cái gì đều không nhớ nổi. Phong lão tổ vẫy tay, từng đạo thần quang bay ra, tứ tán ra, phía dưới đại địa ầm vỡ nát, hơn 10 dặm chi địa, hết thảy tất cả đều vỡ nát thành bột mịn. Bên ngoài mấy chục dặm, một tòa cô độc đứng vững, đỉnh tuyết trắng mênh mang cô phong, bị một vệt thần quang rơi vào trong đó, một nửa sơn phong tách ra một đoàn chói mắt cường quang, biến mất không thấy. Phong lão tổ phát cuồng phát tiết một lúc sau, chậm rãi yên tĩnh trở lại. Hắn như là cái xác không hồn, mặt mũi tràn đầy mê mang nằm tại một tầng mây, khắp nơi phiêu đãng, cứ như vừa nhìn nhẹ nhàng. Hai ngày sau đó, không trung trong tầng mây, một chiếc chẳng qua dài 10 trượng bạch ngọc thuyền lẳng lặng bay tới. Bạch ngọc trên thuyền nửa điểm quang hoa đều không có, khí tức đều nội liễm, trung tâm còn có một viên ảm đạm phù văn treo tại bạch ngọc thuyền phía trên, rủ xuống từng mai phù văn huyễn ảnh, càng ngăn cản sạch rất nhiều dò xét chi pháp, giấu ở trong tầng mây xuyên thẳng qua. Nếu không phải mắt thường nhìn thấy, căn bản không người có thể biết nơi này có một chiếc bạch ngọc thuyền. Mà bạch ngọc trên thuyền, một cái thân mặc U Minh Thánh Tông trang phục nam tử trung niên, nhắm mắt xếp bằng ở đầu thuyền. Phía sau hắn, đồng dạng có một tôn trượng cao quỷ vật, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Quỷ vật chán sinh độc giác, toàn thân xích hồng, dường như bị lột da, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Tiến lên, nam nhân bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt hai vệt thần quang nổ bắn ra mà ra, rơi vào trong tầng mây. Cút ra đây! Tầng mây tản ra, lăn lộn, lộ ra một con đường thông đạo bên kia. Phong lão tổ sắc mặt đờ đẫn tung bay ở nơi đó, chỉ là gặp đến thần quang bay tới thời điểm mới bỗng nhiên vươn tay một chảo, dường như bắt lấy vật thật, trực tiếp bóp nát một đạo bay tới thần quang. Trung niên nam nhân sắc mặt trầm xuống, trở nên cực kỳ khó coi, quay người vỗ vỗ sau lưng tôn này toàn thân xích hồng quỷ vật. Người hộ tống đông tây về trước đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trung niên nam nhân từ bạch ngọc thuyền phía trên bước ra, đứng lơ lửng trên không, đầy mắt sát cơ nhìn chằm chằm Phong lão tổ. Đãi bạch ngọc thuyền từ khác một bên bay đi, trung niên nam nhân mới chậm rãi mở miệng, ta muốn đến rất nhiều người có thể sẽ đến chặn đường, ta cũng vững tin chí ít sẽ không ở nơi này bị gọi được. Vạn vạn không nghĩ tới, lại là ngươi thôi lão ma, tất cả mọi người bị ngươi lừa, vì móc ra chúng ta xếp vào đi vào người, ngươi vậy mà bỏ được tự tay đánh chết hai cái đồ đệ. Thôi lão ma, hơn 1000 năm qua, tất cả mọi người quên năm đó thôi lão ma là bực nào hung tàn. Ngươi là ai? Phong lão tổ sắc mặt đờ đẫn nhìn trung niên nam nhân, tự lẩm bẩm, thôi lão ma. Trung niên nam nhân quát chói tai một tiếng, quanh thân khí thế bắn ra, trong nháy mắt xoắn nát tầng mây. Đến lúc này, còn cùng ta giả ngây giả dại, chẳng lẽ ngươi đúng lúc ở chỗ này tản bộ a? Tàn nhẫn như vậy bố cục, không phải là chờ lấy chúng ta nhảy vào đến a? Hôm nay liền để cho ta nhìn xem, hơn 1000 năm qua, ngươi cái này lão ma đầu, còn có năm đó mấy phần lực lượng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.